Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147 tự cao tự đại. Năm đó Từ Bình không ai trụ tức phụ nhi thỉnh cầu. Đồng ý đem Từ Vân Liệt đưa đi tham gia quân ngũ. Từ Vân Liệt trước khi đi một đêm cùng Trương Hồng Hoa xảo một trận, bị hắn đánh một cái tát. Bởi vậy Từ Bình mỗi lần nghĩ đến đại nhi tử, liền chỉ có thể nghĩ đến kia một khắc nhi tử tuyệt vọng mà phẫn hận ánh mắt. Khi đó Từ Vân Liệt 18 tuổi, thanh xuân niên thiếu, cũng có chính mình hướng tới cùng lý tưởng, càng có tuổi nhỏ đệ đệ muốn chiếu cố. Liền như vậy ngạnh sinh sinh bị thân cha mẹ kế tặng đi ra ngoài. Sinh tử bất luận, này trong lòng tự nhiên là oán hận. Bất quá theo thời gian chuyển rời, đảo cũng tưởng khai không ít. Đã không có từ trước bướng bỉnh, nhưng cảm tình loại đồ vật này là sẽ ở trong lòng lạc hạ ấn ký. Một lần bất trung trăm lần không cần. Làm thân sinh phụ thân Từ Bình có thể đem hắn đẩy ra đi một lần sẽ có lần thứ hai. Bởi vậy cái gọi là phụ tử chi tình cũng theo vô số lần nguy hiểm cùng sinh tử tồn vong mà biến đạm. Lưu lại bất quá là bất đắc dĩ huyết mạch liên lụy. Từ Vân Liệt đối đãi cái này phụ thân không có bất luận cái gì khác người địa phương. Khách khách khí khí, thập phần tôn kính, nhưng lại không có nửa điểm thân mật. Tựa hồ liền một tia tư nhân cảm tình đều không có. Trở về liền hảo, lão đại a, ngươi lần này trở về cũng đừng đi trở về, tuổi cũng không nhỏ, nên thành gia. Từ Bình thở dài một tiếng, tắp một ngụm yên, phun sương khói lại nói, quay đầu lại làm mẹ ngươi tìm người cho ngươi tương xem. Ngươi đương quá binh, tuy rằng lỗ tai không hảo xử, nhưng hẳn là còn có thể tìm được cái sẽ quản gia. Chuyện của ta các ngươi liền không cần phải xen vào, ta chính mình có chủ ý. Từ Vân Liệt nhàn nhạt nói, là có coi trọng nữ hài tử. Kia cũng đúng, nếu là nhân gia cũng vui. Kia hai nhà người liền trông thấy mặt. Hôn sự định ra tới lúc sau, liền đêm này phòng ở lại sửa, phân ra một bộ phận cho các ngươi vợ chồng son dùng. Từ Bình lại nói, không cần phải. Từ Vân Liệt nhìn nhị đệ viết tự, sau đó lại nói, phóng ở sự tình không cần vì ta tính toán. Lão nhị cũng là giống nhau, hắn đã kết một lần hôn, vẫn là trở lên môn con rể thân phận, vậy tương đương từ bỏ trong nhà phòng ở. Về sau nếu là tái hôn, chính mình nghĩ cách tìm chỗ ở. Bất quá ở hắn lần sau thành ra phía trước, nơi này đến có hắn một cái phòng, kia nào hành. Phía trước cùng sở từ kia nha đầu cũng là trùng hợp, hắn vẫn là ta nhi tử, nào có ta không cho hắn phân hôn phòng đạo lý. Từ Bình vội vàng nói. Từ Vân Liệt mắt lạnh nhìn Từ Nhị, bản thân tuyển lộ chính là quỷ cũng đến đi xong. Ta đồng ý hắn ly hôn, chỉ là không nghĩ hắn tai họa sở từ. Đến nỗi chính hắn, nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, kia này học cũng không cần phải tiếp tục thượng. Từ Nhị chua xót cúi đầu. Nếu là người khác nói ra lời này, hắn trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Nhưng đại ca bất đồng, xem ra lần này xác thật là làm hắn sinh khí. Từ Vân Liệt ở Từ Nhị trong lòng uy nghiêm so Từ Bình muốn lớn rất nhiều, cho nên giờ phút này hắn đều nói như vậy. Từ Bình cái này phụ thân cũng chỉ có thể đáp lời, chỉ là trong miệng yên phun đến càng thêm thường xuyên. Buổi tối, Trương Hồng Hoa khoan thai tới muộn, Từ Nhị đã đi vào giấc ngủ. Từ Vân Liệt tối nay cùng Từ Nhị trụ một cái phòng, mà từ phụ trong phòng đèn dầu lại là vẫn luôn không diệt. Trương Hồng Hoa lại nhân cơ hội ở Từ Bình trước mặt nói. Lão đại cũng thật không đàng hoàng. Mấy ngày không thấy được người. Nhìn lên thấy chúng ta liền bắt đầu tự cao tự đại. Ngươi cũng đúng vậy. Như thế nào liền không nhân cơ hội hỏi một chút hắn trên người còn có bao nhiêu tiền đâu. Hắn lỗ tai cũng không có phương tiện. Lời này ta như thế nào hảo hỏi. Từ phụ một bộ không biết giận dạng. Có cái gì không hảo hỏi. Lão nhị không phải ở bên cạnh sao. Hắn học tập như vậy hảo. Viết tự lão đại có thể xem không hiểu. Trương Hồng Hoa có chút bất mãn. Lại khuyến khích nói. Người này nhi tử đối ngoại nhân nhưng hào phóng đâu. Thế nhưng cho sở từ 200 khối. Kia nha đầu có thể giá trị như vậy nhiều tiền. Ta xem ngươi vẫn là nhanh lên đem tiền lộng trở về đi. Bằng không đều bị ngươi nhi tử tràn ra đi. Ngoặc kép, hết chương.